Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 611, chương 614, hạo kiếp. Hai canh, gờ sao triều tịch bên ngoài trấn thất thủ chi địa, các ngươi tại sao lại nghĩ đến bết bát như vậy? Chú ý, tuổi trẻ nữ sinh nhìn xem dưới chân bị nàng nghiền nát nổ thành đầy đất địa tanh hôi chất. Lòng dị trùng. Có chút bất mãn địa phàn nàn nói, nàng mặc trên người trước mắt tương đối lưu hành nguyên năng chiến giáp. Mặc dù là dân dụng, thế nhưng cũng đầy đủ nàng tại cái này liền đủ để xứng đôi hư không danh tiếng quái vật đều không. Có thất thủ chi địa mạo hiểm, hi phỉ, kiên nhẫn chút, chờ ngươi leo đến đỉnh núi liền không nghĩ như vậy. Chúng ta hôm nay có thể tại đỉnh núi nghỉ ngơi cả đêm. Sau đó xem ngày mai mặt trời mọc về sau cứ tiếp tục dọc theo sơn mạch tiến lên. Bên trong có càng nhiều thú vị đồ vật. Cầm đầu người trẻ tuổi cùng bên cạnh đồng bạn bất đắc dĩ. Liếc nhau, sau đó mở miệng nói. Bọn họ là đến từ gờ sao phồn hoa nhất nhân loại phía đông phân khu. Nguyên năng nghiên cứu đệ tam học viện đệ tử. Bọn họ không có trải qua hư không chi loạn. Giai đoạn trước kia hỗn độn cùng thê thảm đau đớn sự kiện, đối với tại nguyên năng vũ khí hạ không hiện ra cỡ nào giữ tợn hư không sinh vật vẫn dừng lại tại trên sách học cùng điện ảnh và truyền hình, gờ sao đương nhiên là có tiến hành liên quan giáo dục. Thế nhưng hiển nhiên tại ngày cũ thời kỳ, bị trói buộc trong lồng mãnh hổ cũng không có thể khiến bộ phận dân chúng cảm thấy sợ hãi. Huống chi là bọn họ tại màu sắc tự vệ trong khi huấn luyện. Dùng nguyên năng vũ khí bắn bạo không biết bao nhiêu đầu hư không quái vật. Chỉ có kinh lịch quân doanh tẩy lễ. Bọn họ tài năng thoát biến thành chân chính có thể dùng nhân tài. Bất quá liền trước mắt đến xem. Thật đúng đang tay ách tiến đến thời điểm. Bọn họ thoát thay đổi cũng chỉ là phí công. Dừng lại tại vật chất ý thức thượng nhân loại rất khó lý giải cùng nhìn xem hư không sinh vật chân. Chính hàm nghĩa, bọn họ cho rằng đem những cái kia ý đồ xâm lấn hư không quái vật giết chết chính là thắng lợi. Mà kia vô hình, chán trường, sa đọa tinh thần, cũng tại từng giọt địa hủ hóa vị diện này căn bản. Mạch Na, người đã tới nơi này sao? Hi phỉ quay đầu nhìn xem đang rất quen mà từ bên cạnh hủ hóa thực vật bên trong gỡ xuống một khối. Lựu thể Mạch Na hỏi, nàng đương nhiên không phải là cỡ nào sinh khí bạo ác liệt người. Chỉ là này phụ cận tầng tầng lớp lớp buồn nôn côn trùng để cho nàng cảm thấy phiền chán. Nếu như đây là cùng màu sắc tự vệ trong khi huấn luyện chiến đấu đồng dạng, nàng đương nhiên cũng không có cái gì phàn nàn. Thế nhưng hiện tại bản thân chính là vì tới giải sầu. Gặp được như vậy hoàn cảnh, trong nội tâm nàng tự nhiên khó tránh khỏi có chút tâm tình. Bất quá nói một câu coi như là phát tiết, nàng cũng không phải cỡ nào ngang ngược kiêu ngạo người. Đương nhiên, nơi này tương đối mà nói không có cái gì nguy hiểm. Dù cho dựa vào ngày cũ máy móc trang bị cũng có thể ở chỗ này hoạt động. Mạch Na vỗ vỗ nàng trống, túi túi hành lý túi nói, những người tuổi trẻ này vốn là nàng khách nhân, bất quá tại một phen say rượu tâm tình, cảm giác hào hứng hợp nhau, quan hệ nóng lên lạc lên, người trẻ tuổi, tương đối mà nói tư tưởng luôn là càng thêm thuần túy một ít, không có nhiều như vậy lợi ích đan chéo, vậy ngươi thật lợi hại, ta dù sao khẳng định làm không được. Hi phỉ không có đi hỏi vì cái gì Mạch Na không cần nguyên năng chiến giáp nguyên nhân. Trong nhà nàng điều kiện xác thực tương đối giàu có một ít. Nhưng là không có nghĩa là nàng tư tưởng trạng thái hoàn toàn dừng lại tại vũ hội hoặc là cao. Thượng ngà voi trong tháp. E hèm, kỳ thật, đó là cái gì? Ngay tại Mạch Na chuẩn bị trở về đáp hi phỉ thời điểm. Nàng ánh mắt đột nhiên trở nên ngốc trệ. Nàng chỉ phía trên không trung đang lóe ra dị thường hào quang bất minh phi hành vật thanh âm có chút run rẩy, bởi vì vật kia tựa hồ đang không ngừng tới gần phiến khu vực này. Gờ sao hư không phòng hộ trung tâm dò xét công tác đứng, cảnh cáo. Cảnh cáo, không hề rõ ràng năng lượng cao phản ứng vật phẩm đang đột phá tầng khí quyển. Phía trước dụng cụ đang không ngừng vang lên chói tai cảnh cáo. Mà cái khác lấy mặt khác một ít hình thức tiến hành dò xét thiết bị cùng đạo cụ cũng ở bất đồng lùi. Lại về sau bắt đầu phát ra năng lượng cao báo động trước. Vật gì? Không được trong một giây lát. Công tác đứng trạm trưởng liền toàn thân mồ hôi đầm đìa. Hắn gắt gao mà nhìn phía trước nhất trên màn hình không ngừng nhanh chóng hình ảnh. Trong nội tâm không khỏi nổi lên một hồi băng lãnh. Là thần nhóm. Hắn như là một cái trên lò lửa con kiến. Muốn lãnh tĩnh lại hoàn toàn vô pháp lãnh tĩnh. Bởi vì hắn với tư cách là gờ sao đối kháng hư không tay ách phía đầu nhân viên. Hắn biết trên màn hình biểu hiện số liệu sở đại biểu hàm nghĩa. Hắn thật sâu hít một hơi. Trong thời gian ngắn vô cùng trầm trọng áp lực cùng kịch liệt tư duy ba động để cho hắn huyệt thái. Dương giống như là muốn bùng nổ. Hắn đè xuống trên tay mình đặc thù cái nút. Tại nguyên năng chiến giáp nội trì ống chích mau lẹ địa hoàn thành công tác. Dược vật tác dụng để cho hắn tạm thời khôi phục lại bình tĩnh. Không, thần nhóm sẽ không vội vã như vậy nóng nảy. Hơn nữa năng lượng đẳng cấp không đủ. Thần nhóm lực lượng tuyệt đối sẽ không bị giới hạn. Thần nhóm giữa hẳn là sớm có dự mưu. Hơn nữa hiện tại tạm thời chỉ phát hiện một cái thuộc về thần nhóm sự vật. Từ phi hành dự đoán, quỹ ích đến xem, đó là liên minh biên giới chi địa. Thần nhóm bên trong cái nào đó tồn tại đang tìm kiếm cái nào. Đó đối với thần trọng yếu phi thường đồ vật, quyền hành liên quan vật, hoặc là cái nào đó thế gian địch nhân. Trí tuệ hào quang trong mắt hắn lóe ra. Thực hiện này trả giá lớn thì là trên mặt hắn nếp nhăn trở nên càng thâm thúy hơn. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý. Tuy gờ sao hiện tại đúng là cái cục diện rối rắm. Nhưng đó là thuộc về hắn quê quán a. Hắn tại gờ sao vốn chỉ là chúng sinh bên trong một thành viên. Đi sớm về tối, ngơ ngơ ngác ngác, chìm nổi tại thời đại hỗn loạn đen tối bên trong. Thế nhưng hư không tay ách đến nơi để cho hết thảy cải biến. Hắn thức tỉnh, hơn nữa là với tư cách là vô cùng hiếm thấy não bộ nguyên năng thức tỉnh. Hắn biết những cái kia xuất thân cao quý, thiên tư thông minh nghiên cứu học giả nhóm xem thường hắn giã đường tử. Thế nhưng vậy thì như thế nào kia? Hắn chỉ là thủ hộ gia viên của mình, mà cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Hẳn không phải là gờ tinh nhân, bởi vì lấy thần hiện tại dáng dấp đến xem, thần hẳn là ở vào tâm tình vô cùng kịch liệt trạng thái. Nếu như là gờ tinh nhân, thần có rất lớn xác suất giận lây sang liên minh, tổng võng người chơi, hoặc là cái nào đó hư không tồn tại. Hắn một bên không để ý chính mình đang điên cuồng tiêu hao sinh mệnh lực tiến hành tư duy. Cấp tốc vận chuyển. Mà một mặt khác hắn đè xuống đề phòng dừng lại lầm báo xác nhận cái nút. Từ lúc cảnh báo vang lên thời điểm, sở hữu cùng này tương liên thiết bị đều cũng tìm được liên quan cảnh tình. Nhưng là bọn hắn vẫn đang đợi, cùng chờ đợi một cái triệt để cho bọn họ hết hy vọng tin tức. Tại vân tay cùng nguyên năng lực lượng dò số rõ ràng khóa sau khi hoàn thành. Này vừa xác nhận tin tức kế tiếp phát thả ra. Tại đông đảo kêu rên cùng tiếng gào thét, hắn tâm tình lại triệt để trở nên ổn định lại. Hắn tin tưởng mình thông qua nguyên năng chi lực phân tích đạt được kết quả. Tuy rất nhiều người cho rằng kia bất quá là tương đối tinh chuẩn lời tiên đoán. Như vậy, người đến tột cùng là cái gì? Có can đảm trực diện thần chỉ tồn tại. Hắn nhìn hướng đang không ngừng điên cuồng toát ra hỏi. Tin tức nguyên năng dụng cụ. Trong lòng lại là có một phen khác đo. Thế nhưng hắn nguyên năng chi lực cũng không có kế tiếp xúc động. Bởi vì hắn liền một tí có thể lôi kéo tin tức cũng không có. Bất quá hắn không cho rằng kia có quan hệ gì. Bởi vì hiện tại tất cả gờ sao cao tầng cùng với những cái kia cao cao tại thượng chúng chư thần, đều tại rừng ở cái kia xa xôi khu vực, chỗ đó nhất định đem nghênh đón một trường hạo kiếp, nhưng lại không biết nó cuối cùng đem thuộc về ai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.